Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 321, 321, hàng phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn tiết lộ hết mọi chuyện. Mọi người như được uống thuốc an thần, tràn ngập chờ mong với sự phát triển của chiến thần bộ lạc trong tương lai. Nữ nhân viên tên Tiểu Tô đang thuyết trình kế hoạch của chiến thần bộ lạc. Những người phía dưới náo loạn đứng lên. Bọn họ đều là người của các phòng làm việc lớn. Không có kim tệ thì làm cái giám a. Mọi người ở đâu thì về đấy đi thôi. Một người đàn ông đầu chọc hơn 30 tuổi nói. Đúng vậy, không có kim tệ thì thành lập công hội làm gì? Những người phía dưới nhao nhao biểu đạt sự bất mãn. Một công ty lớn như vậy, ngay cả mấy vạn kim tệ cũng không gom nổi. Quá dọa người rồi. Một người chơi chức nghiệp hơn 20 tuổi cười nhạo. Những người này vô cùng ầm ĩ, nhóm người đứng đầu các phòng làm việc vẫn ngồi im. Ung dung thản nhiên, đám người phía dưới gây rối là được bọn họ cho phép. Bọn họ muốn nhìn xem, lãnh đạo công ty giải quyết vấn đề này thế nào. Ánh mắt Nhiếp Ngôn tập trung vào 5 người ở hàng đầu. Bọn họ đang cúi đầu thương lượng gì đó. 5 người này, sợ rằng sẽ không cam tâm tình nguyện dốc sức vì chiến thần bộ lạc. Động lực duy nhất để bọn họ lưu lại chính là tiền lương cách xù của công ty. Cũng chính vì vậy mà bọn họ sẽ không rời đi dễ dàng. Mọi người yên tâm, chớ nóng nảy. Nữ nhân viên Tiểu Tô hiển nhiên chưa đủ kinh nghiệm. Gặp phải trường hợp này không ổn định được. Gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nhìn về phía Nhiếp phụ. Nhiếp phụ cho nàng xuống dưới. Nàng thở dài nhẹ nhõm. Xin mọi người chờ một chút. Lát sau chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận. Nàng vội vàng đi xuống. Phía dưới ồn ào, tràng diện có phần không khống chế được. Đồng sự trưởng, Tiểu Tô xoay người chào Nhiếp phụ. Nhiếp phụ gật đầu, nói, chúng ta đã bàn bạc phương án mới. Phương án trước đó bỏ đi. Ngươi xem một chút đi. Để ta lên đi. Nhiếp Ngôn đột nhiên chen vào. Nữ nhân viên tên Tiểu Tô này quá non nớt. Có khi sẽ xử lý không tốt. Hắn là người lập ra phương án. Chắc chắn có thể thuyết minh được. Trường hợp gì hắn cũng đã gặp qua. Còn sợ không đàn áp được mấy tên tiểu tử náo loạn. Nhiếp Ngôn đi về phía bục. Đi tới trước bục. Hắn nhìn lướt qua đám người gây sự. Những người phía dưới thấy Nhiếp Ngôn đều tỏ vẻ coi thường. Chẳng lẽ các ngươi không còn người sao? Sao phải sai đứa nhỏ hơn 10 tuổi đi lên? Một người chơi chức nghiệp ở dưới kiêu ngạo nói. Nhóm lãnh đạo của phòng làm việc Băng Phong, Thương Long, Lôi Thần, Dạ Nguyệt, Hỏa Viêm đều không lên tiếng. Bọn họ muốn làm gì? Thương Long cúi đầu nói. Hỏi mấy tên lãnh đạo khác. Không biết, yên lặng nhìn xem. Hàn Băng Chi Ngữ nói. Tên trong hiện thực của bọn họ ít người biết tới nhưng ở trong trò chơi lại là thanh danh hiển hách. Bọn họ thật sự không hiểu vì sao Nhiếp Ngôn sẽ xuất hiện ở đây. Khuôn mặt Nhiếp Ngôn rất trẻ con. Nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ 18-19 mà thôi. Nhiếp Ngôn mắt lạnh nhìn quét toàn trường. Tập trung vào vài người chơi gây sự kia. Ngươi, ngươi, cả ngươi, đều bị đuổi việc. Nhiếp Ngôn chỉ vào mấy người. Lạnh lùng nói, vài tên gây sự này. Không biết có giáp tâm gì. Dù thế nào cũng không thể lưu lại. Ngươi là cái gì? Gọi người quản lý của các ngươi ra nói chuyện. Một người trong đó không phục nói. Lúc này Nhiếp phụ đứng lên. Lạnh giọng nói. Hắn là con ta. Lời của hắn đại diện cho ý kiến của ta. Mọi người thấy Nhiếp phụ nói vậy. Không còn lời nào nữa. Mấy người chơi bị đuổi việc không phục chửi bậy một phen nhưng bị bảo vệ lôi ra ngoài. Nhiếp Ngôn hiểu rõ. Những người này có thể là mấy thành viên chuyên phá rối. Bọn họ muốn dùng cách này tạo áp lực với chiến thần bộ lạc. Dưới ánh nhìn sắc bén của Nhiếp Ngôn. Hơn nữa vừa xong có mấy người bị lôi ra. Những người còn lại cuối cùng cũng an phận. Chiến thần bộ lạc vừa thành lập còn chưa phát triển. Đây là sự thật. Các ngươi muốn đi thì đi. Chúng ta sẽ không ngăn cản. Chiến thần bộ lạc không cần kẻ gây rối. Nếu muốn đi thì cứ tự nhiên. Nhiếp Ngôn nhìn những người này, ánh mắt dừng ở 5 người đứng đầu kia. Người đứng đầu của phòng làm việc Lôi Thần đứng lên. Hắn khoảng hơn 30 tuổi. thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, mặc một bộ Âu phục màu đen. Hắn tên là Trương Tùng, khá có tiếng trong giới người chơi chức nghiệp, là một nguyên tố pháp sư, ở trong trò chơi gọi là cuồng lôi liệt hỏa, được một số người gọi là lôi thần. Phòng làm việc của hắn có hơn 600 người, đều là những người chơi tinh anh rất mạnh. Phòng làm việc này có tiếng là kiêu ngạo và nóng nảy. Lúc trước vài người quản lý của chiến thần bộ lạc phải ra giá cao, chấp nhận mọi loại điều kiện mới mời hắn đến được. Sau khi vào chiến thần bộ lạc, hắn còn đắn đo giá cả, làm khó dễ mấy người quản lý kia không ít. Nhưng vì sự phát triển của chiến thần bộ lạc, mấy người quản lý kia vẫn phải nhân nhượng. Một công hội có thực lực, người chơi sẽ tự động xin vào. Không có thực lực, còn phải cầu bọn họ gia nhập. Đồ con nít, cái chiến thần bộ lạc này ngay cả kim tệ cũng không gom nổi. Tiền lương cũng không nhiều. Ta lôi thần nói, nếu chiến thần bộ lạc phát triển, cái tên Trương Tùng của ta sẽ viết ngược lại. Trương Tùng cười lạnh, quay đầu về phía đầu não của mấy phòng làm việc. Nói, thật ngại, các vị đồng hành, Trương Tùng ta đi trước. Kiếp trước chiến thần bộ lạc vì muốn phát triển liền hạ thấp tư thái, cầu người khác gia nhập. Một đời này phải thay đổi triệt để. Cái loại vào công hội để làm ông lớn, cút hết đi, mấy kẻ vênh váo tận trời. Nếu không triệt tiêu uy phong của bọn họ, về sau càng khó quản lý. Nhiếp Ngôn cười nhạo nói, sẽ có một ngày như vậy. Yên tâm, Ni Tắc Đức Thành trong tương lai chính là thiên hạ của chiến thần bộ lạc. Đến lúc đó ngươi cầu, chiến thần bộ lạc cũng không thu ngươi. Trương Tùng hừ lạnh, quay đầu bước đi. Một đám người trong phòng đứng lên, khoảng hơn 10 người, tất cả đều là người của phòng làm việc lôi thần. Sau khi đám người Trương Tùng rời đi, phòng họp yên tĩnh trở lại. Mấy lãnh đạo của các phòng làm việc còn lại rõ ràng lý trí hơn Trương Tùng. Bọn họ vào chiến thần bộ lạc, tiền lương rất nhiều, tội gì chê tiền chứ. Nếu trước đây, Trương Tùng và người của phòng làm việc lôi thần rời đi, mấy người quản lý của chiến thần bộ lạc sẽ vô cùng khẩn trương. Tài chính của chiến thần bộ lạc eo hẹp, bọn họ chỉ có thể tăng tiền lương cho những người này, trăm phương nghìn kế giữ bọn họ lại, đợi chiến thần bộ lạc phát triển rồi nói. Nhưng hiện tại, tình huống không giống như vậy. Bọn họ có ngưu nhân bộ lạc làm hậu thuẫn, tài chính liên tục không ngừng, có số tiền lớn như vậy rót vào, tăng cao phúc lợi công hội. Còn sợ các người chơi không gia nhập, lại đào ra mấy cao thủ thực lực mạnh, chiến thần bộ lạc sẽ phát triển nhanh chóng. Nhóm người này cuối cũng yên tĩnh. Nhiếp Ngôn nhìn bốn phía, nói, tiếp theo, chính là chuẩn bị phát triển chiến thần bộ lạc. Chỉ cần thật tâm ở lại chiến thần bộ lạc tuyệt đối không bạc đãi mọi người. Về mức lương thì mọi người đều biết. Bây giờ nói về vấn đề phát triển của công hội. Nói đến đây, tạp âm trong phòng họp không còn nữa. Bọn họ tập trung nghe Nhiếp Ngôn nói. Nếu còn giống như vừa rồi, eo hẹp về kinh tế, bọn họ khẳng định không vui. Không có kim tệ đầu nhập, ngay cả cơ bản nhất là ngựa cũng không có. Chiến thần bộ lạc phát triển thế nào? Về sự phát triển của chiến thần bộ lạc, trước tiên chúng ta đầu nhập 6 vạn kim tệ, phân phối ngựa cho mọi người. Mặt khác hàng tuần có thể đầu nhập khoảng 3 vạn kim tệ. Đồng thời chiến thần bộ lạc sẽ hợp tác với ngưu nhân bộ lạc ở Tạp La Nhĩ Thành. Các người khi tới mua dược tề ở Tinh Không Dược Điếm sẽ được ưu đãi 10. Chiến thần bộ lạc còn đang bàn bạc với nhiều phòng làm việc khác. Dự tính sẽ có khoảng 10 đến 20 phòng làm việc đứng đầu gia nhập chiến thần bộ lạc. Mục tiêu trước mắt của chúng ta là trong một tuần cướp 2 đến 3 tòa cứ điểm của 3 công hội Thác Bạt Gia. Nhiếp Ngôn đứng trên bục nói với vẻ tự tin, ung dung, nghe những lời của Nhiếp Ngôn. Mọi người phía dưới, bao gồm cả nhóm Hàn Băng Chi Ngữ cũng kinh ngạc. Chiến thần bộ lạc có vốn nhiều như vậy, lần đầu nhập vào 6 vạn kim tệ, sau đó mỗi tuần nhập 3 vạn tệ. Đối với bọn họ là khó có thể tưởng tượng, trừ mấy tập đoàn lớn có rất nhiều tiền, những người khác không có cách nào kiếm ra nhiều kim tệ như vậy. Chiến thần bộ lạc tìm được đường mua kim tệ rồi. Đoàn đánh kim tệ nào có thể kiếm nhiều như vậy? Lúc này bọn họ đều phát hoảng. Tuy rằng hoài nghi tính chân thật của chuyện này, nhưng một tập đoàn lớn như vậy, nhiều tiền như vậy cũng có. Không đến mức gạt người. Làm vậy cũng không có ích gì cho bọn họ. Có số tiền lớn như vậy nhập vào. Hơn nữa lại mời chào nhiều phòng làm việc. Chiến thần bộ là còn sợ không phát triển được. Nếu còn không phát triển được thì quả là chuyện cười. Trương Tùng nên vì lời nói hôm nay mà hối hận. Bọn họ thu lại biểu cảm cà lơ phất phơ và sự coi thường lúc trước. Ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghe Nhiếp Ngôn nói hết. Có thể mua nhiều kim tệ như vậy trong thời gian ngắn. Quan hệ sau lưng có lẽ vô cùng kinh người. Đây cũng không phải loại nhà giàu mới nổi bình thường có thể làm được. Chiến thần bộ lạc vừa khởi bước đã có quan hệ với ngưu nhân bộ lạc quyền thế mạnh và lão bản của tinh không dược điếm. Đây chính là biểu hiện cho thực lực. Bọn họ đều nghĩ, rốt cuộc công ty này có bối cảnh lớn thế nào? Không một ai dám gây sự. Nhớ tới sự tình vừa rồi. Một đám người chảy mồ hôi lạnh. Tập đoàn lớn như vậy. Có cái nào không có bối cảnh vững vàng? Bọn họ gây sự chính là chán sống. Nhiếp Ngôn nói kỹ càng về kế hoạch phát triển của chiến thần bộ lạc. Không để sót một chút nào. Cuối cùng đảo mắt qua toàn trường. Đây là một cách thăm dò lòng người. Ở trong trò chơi, hắn có thể nhìn xuống tất cả. Cách trương.